Cửu vực kiếm đế, chương 1599, ma nhân khôi lỗi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đạo này bóng dáng tới gần một khắc. Sở Phong Miên mới nhìn ra đến. Đây là người nam tử trẻ tuổi. Trên thân cảnh giới. Tại bát kiếp cổ đế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tên nam tử trẻ tuổi, nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, không nói lời gì, xuất thủ trước, một trường trực chỉ Sở Phong Miên ngực oanh kích mà tới. Muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, lấy Sở Phong Miên thực lực, cửu kiếp cổ đế hắn đều đủ để oanh sát. Hiện tại cái này khu khu một tên bát kiếp cổ đế, lại dám đối Sở Phong Miên động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đồng dạng là một trường, lăng không oanh kích mà ra. Cùng cái này nam tử trẻ tuổi một trưởng đột nhiên đối bính. Mặt trời kim cương trưởng. Phật đạo võ giả. Chẳng lẽ là chỉ toàn thổ tinh vực võ giả. Chấm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cỗ lực lượng lăng không va chạm một khắc. Sở Phong Miên trong ánh mắt đột nhiên toát ra mấy điểm ngạc nhiên. Một trưởng này bên trong ẩn chứa lực lượng. Chính là Phật môn chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vốn cho rằng đối với hắn như thế cừu thị, trực tiếp không nói lời gì xuất thủ đối phó Sở Phong Miên là khẳng định là tam đại thế lực nhất phương võ giả. Thật không nghĩ đến, lại là Phật môn người. Hiện tại Phật môn đều tại chỉ toàn thổ tinh vực bên trong. Sở Phong Miên cùng chỉ toàn thổ tinh vực, nhưng không có bất kỳ cái gì thù hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn hết nếu là dám ra tay với Sở Phong Miên. Sở Phong Miên vậy bất kể có phải hay không là chỉ toàn thổ tinh vực võ giả. Đột nhiên ở giữa trong lòng bàn tay linh lực cuồng bá. Oanh, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hung hăng một chưởng đánh vào cái này nam tử trẻ tuổi trên ngực. Chỉ gặp cái này nam tử trẻ tuổi thân thể. Bị đánh bay ra ngoài trọn vẹn mấy trăm mét. Lại là ổn định thân hình. Chợt lại lần nữa hướng về Sở Phong Miên xông lại đây. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Sở Phong Miên kinh ngạc vô cùng. Vừa mới một trưởng kia, mặc dù không thể xem như Sở Phong Miên toàn lực, nhưng là một trưởng oanh kích mà đi một khắc, vậy đủ để là một vị cửu kiếp cổ đế đều muốn ăn một cái thiệt thòi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với bát kiếp cổ đế tới nói, tiếp nhận vừa mới một trưởng kia lực lượng, chỉ sợ là sẽ bị trực tiếp oanh sát. Cho dù là bát kiếp cổ đế bên trong yêu nghiệt, tiếp nhận một trường kia lực lượng, đều muốn trọng thương. Nhưng bây giờ cái này nam tử trẻ tuổi, nhìn thế mà chỉ là nhận chút vết thương nhẹ, thậm chí còn đang phản kích Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, tại Sở Phong Miên kinh ngạc thời khắc, cái này nam tử trẻ tuổi thân hình lại lần nữa tới gần lại đây. Vẫn là một trường oanh kích mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại nam tử trẻ tuổi một dưới lòng bàn tay, đột nhiên hiện ra vô số hỏa diễm. Ngọn lửa này, bày biện ra một loại thuần túy màu đỏ. Nghiệp hỏa, bên trong Phật môn đặc biệt hỏa diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói Phật đạo đỉnh phong Phật tổ chỗ đánh ra nghiệp hỏa. Uy lực không thua gì thuần dương thiên hỏa. Đột nhiên ở giữa, Ngọn lửa này bàn tay chính là hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong ẩn chứa sát ý. Lần này dứt khoát vậy không tại lưu thủ. Ngừng tụ linh lực, ở vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quần long gào thét, Sở Phong Miên trực tiếp thi triển ra thủy tổ thức thứ nhất đến. Một trường oanh kích mà đi, hỏa diễm bàn tay bị lúc này đánh nát. Chợt Sở Phong Miên thân thể lóe lên, đi tới cái này nam tử trẻ tuổi trước mặt. Một trường đánh vào cái này nam tử trẻ tuổi trên ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trường oanh kích, đem cái này nam tử trẻ tuổi chỗ ngực, đánh ra một cái lỗ máu tới. Chỉ là, Sở Phong Miên đột nhiên nhướng mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này nam tử trẻ tuổi chỗ ngực, lại là một giọt máu tươi, đều không có chảy ra. Người này không phải người sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong ánh mắt kinh ngạc chớp mắt, nam tử trẻ tuổi kia lại lần nữa ra tay, bị đánh phá ngực, liền xem như cổ đế, cũng cần khôi phục tái tạo. Nhưng cái này nam tử trẻ tuổi, lại là không hề ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới gần Sở Phong Miên một khắc, lại lần nữa ra tay đối Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Cái này thi triển ra, đều là thuần túy Phật môn võ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá! Sở Phong Miên ngón tay một điểm, lập tức đem cái này nam tử trẻ tuổi thân thể đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp cái này nam tử trẻ tuổi thân thể vỡ vụn, rơi xuống đất, lại là vô cùng nặng nề. Sở Phong Miên vừa sờ, lại là một loại kim loại bình thường xúc cảm. Đây là khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn trên mặt đất nam tử trẻ tuổi kia thân thể. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cái này nam tử trẻ tuổi, thế mà không phải người sống, mà là một loại khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nam tử trẻ tuổi, thật là đang xuất thủ thời điểm, chưa từng có cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau quá. Nhìn hẳn là không có bất kỳ cái gì ý thức. Hơn hết mặc dù không có ý thức, nhưng là cái này nam tử trẻ tuổi một thân võ đạo, lại là giữ lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một thân võ kỹ, tinh túy vô cùng, vượt rất xa khôi lỗi cấp bậc, giống như là bình thường khôi lỗi. Mặc dù là lực lượng cực điểm, nhục thân cường hoành, nhưng là thủy chung lại không phải võ giả đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khác biệt lớn nhất, chính là võ đạo khống chế. Huyền diệu võ đạo, đủ để dốc hết sức hàng 10 hội. Cho nên chỉ có cấp thấp võ giả, sẽ sợ khôi lỗi. Đối sinh từ cảnh chi thượng vũ giả tới nói, khôi lỗi liền không đáng giá nhắc tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là cái này nam tử trẻ tuổi, mặc dù là một tôn khôi lỗi, nhưng lại bảo lưu lại võ đạo, tại tăng thêm khôi lỗi cự lực, cùng kiên cố nhục thân. Cái này nam tử trẻ tuổi, chỉ sợ là so với cửu kiếp cổ đế, còn khó quấn hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu để cho một tên cửu kiếp cổ đế bị cái này nam tử trẻ tuổi quấn lên, chỉ sợ đều muốn hao phí không ít thủ đoạn mới có thể giải quyết. Phật tự bên trong, làm sao có thể xuất hiện dạng này khôi lỗi? lấy người sống luyện chế khôi lỗi. Đây không phải Phật môn cách làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên quan sát đến trên mặt đất vỡ vụn khôi lỗi. Không khỏi tự nhủ, Phật môn bí thuật, mặc dù quỷ dị, nhưng nhiều đều là tẩy não, khống chế chi thuật, đủ để là để võ giả dốc núi theo Phật môn, vì Phật môn làm việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là cái này khôi lỗi, lấy người sống luyện chế khôi lỗi, hiển nhiên cũng không phải là Phật môn cách làm, ngược lại là giống ma đạo cách làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cẩn thận quan sát lấy, đột nhiên cái này vỡ vụn khôi lỗi, bắt đầu dần dần tản ra, phía trên như kim loại khối rắn, dần dần tán đi, biến thành bình thường một cỗ thi thể bộ dáng. Tại cái này trên thi thể, Sở Phong Miên trông thấy trong đó mấy đạo ma văn. Lập tức kiên định Sở Phong Miên suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là trong ma môn ma nhân chi đạo. Ma nhân chi đạo, nghe nói là cổ lão ma đường bên trong. Nhất là ác độc bí thuật một trong. Lấy người sống làm căn bản. Tiến hành rất nhiều thủ đoạn luyện chế. Có thể luyện hóa thành một loại ma nhân khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này ma nhân khôi lỗi. Bị xóa đi ý thức. Một mực nghe theo tại chủ nhân mệnh lệnh. Nhưng lại kế thừa nó bên trong võ giả khi còn sống võ đạo. Lực lượng. Tại tăng thêm khôi lỗi ban cho kiên cố nhục thân. Là một loại cực kỳ khủng bố tồn tại. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã từng lục đạo ma môn thống lĩnh cửu vực thời điểm, liền bí mật bắt được không ít cường giả, đem luyện chế vì ma nhân khôi lỗi. Cho tới về sau, lục đạo ma môn bị cửu vực võ giả liên thủ lật đổ hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là, nếu là vẻn vẹn là cái này ma nhân khôi lỗi, Sở Phong Miên ngược lại là cũng không kinh ngạc. Tại rất nhiều cổ lão ma đường di tích bên trong, đều có thể tìm kiếm được ma nhân khôi lỗi cái bóng. Nhưng là nơi này, cái này một mảnh hoang nguyên, lại là tại một chỗ Phật tự bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Phật tự bên trong, lại là có ma nhân khôi lỗi tồn tại. Với lại cái này bị luyện hóa nam từ trẻ tuổi, càng là một tên Phật môn võ giả. Cánh đồng hoang vu này bên trong, có mấy điểm cổ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, lại lần nữa là từ cánh đồng hoang vu này bên trong bay lên. Hơn hết lần này, Sở Phong Miên lại là đang chú ý chung quanh nhất cử nhất động. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.